Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ sơ nuốt nước bọt, cười hì hì, chỉ đùa thôi mà, chú Vân đúng là không chịu được đùa. Chú là người lớn, đừng chấp với con nít, được không nào? Vân Ngạn á khẩu, không nói nên lời, cái miệng này còn lợi hại hơn cả tiểu sư tổ. Anh ta không dám đắc tội. Lâm Khê rót trà, đừng để ý Sơ Sơ. Dạo này con bé hay nói linh tinh. Ngồi đi, tiểu sư tổ tự tay rót trà. Vân Ngạn vội vàng đón lấy. Phó Kinh Nghiêu xắn tay áo, thắt chiếc tạp dề màu hồng quanh eo, bưng một đĩa cam vừa gọt sẵn đặt trước mặt Vân Ngạn. Cam vừa cát, không chua đâu. Ôi, cảm ơn, cảm ơn anh. Vân Ngạn căng thẳng đến nỗi không dám ngồi xuống. Anh ta hối hận rồi. Biết thế đã không đến sớm như vậy. Ai đó mau đến cứu anh ta đi. Một lát sau, Quý Hành tay xách nách mang rất nhiều túi lớn, bước vào rồi uống liền hai cốc trà. Bóc ba gói snack, nằm dài ra sofa, hoàn toàn không coi mình là khách. Nhác thấy bên cạnh có người cao lớn, Quý Hành phất tay. Anh đẹp trai, ngồi xuống đi, anh che hết ánh sáng của tôi rồi. Vân Ngạn, anh ta chọn một góc khuất, ngồi xuống, Quý Hành nuốt miếng snack, xê dịch người sát lại. Anh đẹp trai, tôi chưa gặp anh bao giờ. Anh là ai thế? Anh với chị Đại là quan hệ gì? Tự giới thiệu nhé, tôi là Quý Hành, Quý trong hoa mai, Hành trong ngọc hành, đời thứ 8 nhà họ Quý. Phiền phức, ồn ào, Vân Ngạn dùng linh khí bịt tai lại, mắt nhìn thẳng, lạnh lùng đáp một tiếng. Ừ, em gái anh đến rồi. Giang Tế lao vào, vừa thấy bóng dáng cao lớn của Phó Kinh Nghiêu. Anh ta lập tức im bặt, xém chút quên em gái mình đã gả cho Phó Kinh Nghiêu. Kẻ thù lớn nhất của anh cả, đối diện với Phó Kinh Nghiêu, chẳng khác nào đối diện Diêm La Vương. Anh ta không dám lớn tiếng, Giang Trì đút tay vào túi, chậm rãi bước vào, làm phiền rồi, năm nay em với anh hai quyết định qua đây ăn Tết. Hoan nghênh, Phó Kinh Nghiêu khẽ gật đầu, mọi người ngồi đi, tôi đi cắt thêm vài đĩa cam. Anh xoay người, lộ ra chiếc tạp dề màu hồng, Giang Tế trợn trừng mắt, người đàn ông đảm đang này là ai? Vẫn là vị tổng tài bá đạo mà mỗi cử động đều khiến đế kinh dung chuyển 3 lần sao? Em gái đúng là đã huấn luyện chồng quá tốt. Giang Tế nghẹn họng, suýt sặc nước miếng. Anh ta che cổ họng ho khù khù, sơ sơ bò lên sofa, nhanh nhẹn bấm đúng huyệt đạo. Giang Tế thở hắt ra, cảm ơn sơ sơ. Sơ sơ nghiêm túc nhắc nhở, cậu hai phải cẩn thận, đừng hấp tấp. Giang Tế cúi đầu, sơ sơ dạy đúng lắm. Cậu hai có mang quà cho cháu không? Tất nhiên là có. Cậu hai có thể quên mọi người trên đời, nhưng không bao giờ quên sơ sơ của cậu. Giang Tế mở ba lô, từng món lấy ra. Năm nay cậu đi quay phim ở nhiều nơi, mang về cỏ từ châu Phi, băng ở Nam Cực, tôm Bắc Cực và một bao lì xì thật to. Bao lì xì căng phồng như sắp nứt ra, sơ sơ cười tươi rói. Cảm ơn cậu hai vất vả rồi. Sơ sơ thích quà của cậu hai lắm, cháu thích là được rồi. Giang Tế cười như ngốc. Giang Trì không buồn nhìn cảnh này, ngồi xuống một góc khác. Sơ sơ là đứa trẻ, công bằng, sau khi trêu chọc chú Vân, cậu hai và Quý Hành, cô bé ôm ba cuốn vở lao về phía Giang Trì, đôi mắt cong cong, cô bé cất giọng, cậu út, giúp cháu làm bài tập được không? Nhìn đứa cháu dễ thương, giọng nói lạnh lùng của Giang Trì cũng mềm hẳn. Bài nào không biết, sơ sơ chống cằm, cô giáo giao bài toán lớp 4. Khó quá à, ví dụ bài này, một chuồng có gà và thỏ, tổng cộng 20 cái đầu, 46 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ, Giang Trì chưa từng thấy bài nào đơn giản hơn. Lập tức đưa ra đáp án, Gà 17 con, thỏ 3 con, sao vậy à? Trong mắt Sơ Sơ lóe lên sự danh mãnh. Cậu Út, cháu vẫn chưa hiểu. Cậu Út viết đáp án và cả cách giải vào vở đi. Chi tiết một chút, dùng phương pháp phương trình hay ẩn mà giải. Hiểu chưa? Wow, cậu Út giỏi quá. Câu tiếp theo cháu cũng không biết. Cậu Út giúp con làm nhé. Lâm Khê bất lực, Sơ Sơ không muốn làm bài tập đã lộ rõ rành rành. Trêu chọc hết Vân Ngạn, dụ Giang Tế tặng quà, rồi lại lừa Giang Trì làm bài giúp. Con bé đúng là thiên tài. Trời tối dần, Giang Trì làm xong một cuốn vở toán với tốc độ chóng mặt. Sơ Sơ ngồi bên cạnh không ngừng khen ngợi. Giang Tế và Quý Hành không biết khi nào đã rủ nhau chơi game. Vân Ngạn vẫn ngồi ở góc, uống hết ly trà này đến ly trà khác. Lâm Khê gọi lớn, đừng chơi nữa, rửa tay ăn cơm. Sơ Sơ cất mấy cuốn vở đã làm xong. Mẹ ơi, ông nội Hắc Bạch Vô Thường và ông nội Thôi Ngọc chưa tới à? Giang Tế bổ sung, còn anh cả nữa, anh ta và Giang Trì đã tìm lại được 5 phách. Còn anh cả thì xuống địa phủ từ lâu. Không biết tình hình thế nào. Phó Kinh Nghiêu cười nhạt. Tối qua tôi đã báo với phán quan. Họ sẽ đến. Đêm giao thừa thì phải đủ mặt cả nhà. Đúng lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường và Thôi Ngọc từ quỷ môn bước ra. Phía sau họ là một bóng đen. Đội mũ kéo thấp. Không thấy rõ mặt. Huyền Không đạo trưởng vẫy tay. Chào buổi tối. Sơ Sơ chạy tới, ông nội Bạch Vô Thường. Chào buổi tối à, đúng là ngoan ngoãn. Huyền Không đạo trưởng cười tươi không khép miệng, lấy ra một chiếc khóa câu hồn màu hồng. Lấp lánh ánh sáng, ông tặng quà năm mới cho Sơ Sơ. Đây là đặc sản của địa phủ. Khóa câu hồn, lần sau đừng dùng tay không mà đánh nhau nữa. Sơ Sơ ngoan ngoãn nhận lấy, lễ phép cảm ơn. Cảm ơn ông nội Bạch Vô Thường, cũng cảm ơn ông nội Hắc Vô Thường và ông nội Thôi Ngọc. Cô bé nhìn về phía bóng đen, ông ấy là ai vậy? Giang Trì nhận ra, anh cả. Giang Tế kinh ngạc, là anh cả không đi đầu thai sao? Lâm Khê nhìn thoáng qua, liền nhận ra ngay, anh cả trở thành quỷ sai rồi, từ nay không cần chịu đựng khổ nạn luân hồi nữa. Bóng đen kéo mũ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng, mỉm cười dịu dàng nhìn ba người. Em đoán đúng rồi, là anh. Giang Tế vui đến phát khóc, nắm chặt lấy tay anh cả, nước mắt lưng tròng. Bao năm không trở về báo tin, bọn em cứ tưởng anh đã đầu thai, thành một đứa bé sơ sinh rồi. Anh cả, em rất nhớ anh. Vừa nói, nước mắt nước mũi anh ta chảy ròng ròng. Giang Đình hơi khó chịu, nhưng không hất tay ra. Giang Trì thì bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng nói, anh cả, anh về là tốt rồi. Hai người họ vẫn như trước đây, coi anh cả như bậc phụ huynh. Mọi thứ dường như thay đổi, nhưng lại không. Giang Đình mở miệng, không được khóc. Giang Tế bịt miệng, gật đầu lia lịa. Huyền Không đạo trưởng cười lớn, Giang Đình là thuộc hạ đắc lực của tôi. Năm nay vừa giành được hạng nhất bảng quỷ sai câu hồn. Không ngờ loanh quanh lại là người trong nhà. Lâm Khê nói, vì là người một nhà, nên mới có duyên như vậy. Sơ Sơ chủ động tiến lại gần Giang Đình, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Tên ở nhà của cháu là Sơ Sơ, tên đầy đủ là Thời An. Cậu cả, cháu chào cậu à. Giang Đình ánh mắt dịu dàng. Sơ Sơ, chào cháu. Lâm Khê thúc giục, mau rửa tay, ăn cơm thôi. Sơ Sơ vẫy tay, mọi người theo cháu nào. Xếp thành hai hàng, người một hàng, quỷ một hàng. Sau khi rửa tay xong, 7 người, 4 quỷ, 5 tinh linh cùng ngồi một bàn tròn. Không khí vô cùng ấm áp, hài hòa. Huyền Không đạo trưởng nói, đêm giao thừa, ngàn vạn ngọn đèn sáng. Điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực. Quý Hành, để tôi ước trước. Hắc Vô Thường, người lớn ước sẽ không linh nghiệm đâu, chỉ trẻ con mới được. Sơ Sơ nhắm mắt lại, ước 3 điều. Điều thứ nhất, thế giới hòa bình. Điều thứ hai, gia đình khỏe mạnh. Điều thứ ba, tôi vô địch, tôi vui vẻ. Tiếng chuông giao thừa vang lên. Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Tất cả mọi người, mọi quỷ và mọi tinh linh đồng thanh hô lớn. Chúc mừng năm mới, hoàn, cách chương.